Bốn con vật được thờ như thánh để mang lại may mắn. Rắn, bò, bê hay chuột là những con vật được tôn thờ sùng bái như thánh thần tại nhiều nơi trên thế giới. Đối với nhiều nơi trên thế giới, loài rắn được tôn sùng thờ phụng. Ở châu Úc, rắn cầu vồng khổng lồ tượng trưng cho nước là thực thể tâm linh lâu đời nhất. Ở châu Phi, rắn ở mỗi quốc gia lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như tại Congo, rắn tượng trưng cho quyền lực của trời, vì thế không ai có thể ngồi lên lưng nó được. Tại Liberia, người dân quan niệm mỗi con mãng xà mang trong mình linh hồn của con người, vì vậy hành vi tội phạm nào chống lại rắn bị coi là phạm tội với tổ tiên. Ở châu Âu, cụ thể là Ba Lan, rắn được giữ trong nhà như vị thần bảo hộ. Còn tại châu Mỹ, rắn chuông được xem là vua của loài rắn, là cửa ngõ giao thoa giữa hai thế giới với người dân các nền văn hóa. Tại châu Á, hình tượng con rắn thiêng được thể hiện qua các hình vẽ, vòng tròn được chạm khắc trên vách đá hang động. Trong khi loài chuột được xem như hiểm họa thì 20.000 con chuột sinh sống trong ngôi đền Kanimata, Rajasthan ở Ấn Độ lại được xem như thánh thần. Theo quan niệm của người dân, những con chuột này là hóa thân của nữ thần Kanimata, vì vậy hàng ngày chúng được chăm sóc đầy đủ, chu đáo. Ngoài ra, những ai gặp được chuột trắng thì đó là điểm báo của sự may mắn. Một chú bê kỳ lạ chào đời với thêm một con mắt giữa trán tại ngôi làng Kolathur, bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ. Nhiều người đổ xô về ngôi làng cầu nguyện vì họ quan niệm chú bê là hiện thân của thần Shiva. Shiva là vị thần ba mắt, là một trong những vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng Hindu. Đối với người dân ngôi làng, sự hiện diện của chú bê là một phép màu mà thần thánh mang xuống để ban sự may mắn cho tất cả mọi người. Một con bò sinh ra ở Solapur, Maharashtra, Ấn Độ, với cặp chân thừa trên cổ, được xem là vị thánh đem đến may mắn cho mọi người. Rất nhiều người không quản ngại đường xá xa xôi đến đây để cầu may. Họ đến xem, chạm vào cặp chân may mắn và thể hiện lòng kính trọng bằng tiền quyên góp. Chủ nhân của con bò, anh Behosel, đã làm một chuyến đi xuyên Ấn Độ với vị thánh của mình để mọi người có thể thấy và cầu xin phước lành.